Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, 135 cần một chậu nước lạnh. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Andrake không cần thiết tại đoạt đến quán quân sau còn tận lực điệu thấp. Vậy liền lại biến thành dối trá. Bằng hữu là cái gì? Andrake không cho rằng bằng hữu nhất định phải cùng chung chí hướng đi làm đại sự nghiệp. Vui vẻ nhất lúc cùng ngươi điên, nhất lúc thương tâm cùng ngươi yêu thương. Dạng này ngươi chính là bằng hữu. Cúp liên đoàn đoạt giải quán quân đêm đó, Andrake tại sen quán ba bên trong chơi đến quên hết tất cả. Cùng hàng xóm láng giềng quen biết không quen biết người uống rượu. Cùng một cái tiếp một cái tuổi trẻ tịnh lệ cô nương khiêu vũ. Bình thường xã giao mà không phải nhục thể dục vọng. Hắn chơi đến tận hứng. Say mềm tại íp cùng Fredo nâng đỡ mới trở lại nhà bên trong. Buổi sáng khi tỉnh lại, hắn xuống đến phòng khách. Phát hiện Fredo liền nằm ở phòng khách sàn nhà bên trên hô hô ngủ say. Íp cuộn mình ở trên ghế salon cũng ngủ say xưa. Đẩy ra phòng tắm cửa. Andrake không nói nhìn thấy Brady ôm bình rượu nằm tại không có nước phòng tắm bên trong. Hắn đơn giản vọt lên cái lạnh. Các bằng hữu cũng còn không có tỉnh lại. Nấu bên trên cà phê. Hắn đi ra cửa mang tới cùng ngày buổi sáng báo chí. Về đến trong nhà đeo lên tai nghe mở tivi. Một bên nghe tin tức. Một bên lật ra tờ báo trong tay xem tin tức. Quan tâm nhất tự nhiên là bóng đá phương diện đưa tin. Hắn sẽ đặt mua nước Anh lớn báo. Báo nhỏ coi như xong. Sun Newspaper cái kia loại lấy lẻ người làm chủ chỉ báo chí. Thường thường không có gì thực chất đáng tin tin tức. The Times, National Business Daily, The Guardian, The Independent. Andrake tại trên bàn trà mở ra cái này bốn phần báo chí. Vốn định lật đến thể dục bản khối. Nhưng có chút trang bìa đầu đề liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thứ bảy tuần viết cũng có ngoại hạng Anh tiến hành. Miuo cùng Aston Villa bởi vì trận chung kết cấp liên đoàn nguyên nhân mà chậm trễ giải đấu. Trên báo chí đối với ngoại hạng Anh tin tức chỉ là giải rác mấy lời. Mà những này lớn báo không chỉ có một toàn bộ đối với trận chung kết cấp liên đoàn tiến hành trọng. Điểm đưa tin, cuồng sư gào thét chấn động nước Anh. Nước Anh huấn luyện viên thiên tài, Andrake hô giá lâm. 110 năm sau ánh dạng đông sáng chói rượu ánh mắt. Ngoặc kép, Andrake bưng cà phê xem báo chí. Nhìn một chút đã cảm thấy không có ý nghĩa rồi. Bởi vì trên báo chí phần lớn là một mảnh nịnh nọt ca ngợi thanh âm. Trên cơ bản đều là cho hắn cùng hắn đội bóng đại sướng bài hát ca tụng. Mà một chút trang bìa phối hợp chụp ảnh tác phẩm rất không tệ. Tỉ như hắn bị các cầu thủ ném lên trời. Tỉ như dẫn bóng sau ở bên sân phi nước đại la sân. Phối hợp bối cảnh là một mảnh đèn flash điểm sáng. Càng là 10 phần có hấp dẫn lực. Andrake nâng chán than nhẹ. Fleet Street A, ca cho các ngươi quỳ rồi. Trận đấu mùa giải còn không có kết thúc. Ca đội bóng cần chính là đến một chậu nước lạnh A. Andrake càng hy vọng trên báo chí có thể xuất hiện một chút châm chọc khiêu khích thanh âm. Dạng này có thể kích thích đội bóng càng lớn tiến thủ tâm. Mà không phải bị nâng thượng thiên lâng lâng. Nói như vậy, còn không biết rõ ngã xuống lúc lại nhiều thảm đâu. Bất quá, cái này là Fleet Street đặc điểm. Người đỏ, đem người nâng thượng thiên so sánh sao trời. Người đen, đem người dẫm dưới chân hung hăng nghiền nát cộng thêm nói ra nước bọt. Không thể phủ nhận là, nếu như ở nước Anh có cầu thủ bắt đầu đỏ lên. Như vậy nước Anh tạo tinh năng lực không thể nghi ngờ. Cái này nguồn gốc từ nước Anh cường đại truyền thông thế lực. Lúc đầu, nước Anh chính là châu Âu tin tức trung tâm. Từng cái lĩnh vực tin tức, nước Anh chính là dư luận trái tim khu vực. Tăng thêm tiếng Anh cái này ưu thế. Truyền bá năng lực là châu Âu quốc gia khác không cách nào so sánh. Tiếng Italy, Tây Ban Nha ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp. Những quốc gia này tin tức truyền bá, căn bản so ra kém tiếng Anh. Cái này cũng liền không khó trách Premier League thương nghiệp hóa phi tốc phát triển sau có thể nâng ra không ít giá trị bản thân hư cao siêu sao bóng đá. Cũng là Premier League tiếp sóng có thể cấp tốc tiến hành toàn cầu mở rộng nguyên nhân. cuộn mình ở trên ghế salon íp bỗng nhiên chi đứng dậy thề. Mờ mịt xoa xoa con mắt, nhìn thấy bàn trà ngồi đối diện Andrik, đột nhiên hét lên một tiếng. Sau đó đứng dậy chạy tới phòng tắm, vừa mới tiến phòng tắm, lại là rít lên một tiếng. Tiếp lấy lại truyền tới rồi Brady kêu thảm. Andrik ha ha cười không ngừng. Rõ ràng íp là để ý hình tượng của mình. Không nói trang điểm chỉ lên trời tỉnh ngủ lúc bộ dáng có đẹp hay không. Nhưng nàng tối hôm qua đồ trang sức trang nhã qua một đêm. Cũng có một ít mèo hoa mặt dấu hiệu. Nửa giờ sau, ba vị bạn thân đi qua rửa mặt cùng thu xem dáng vẻ. Làm rồi đơn giản bữa sáng. Vây quanh bàn trà ngồi xuống bắt đầu rồi nói chuyện phiếm. Andrik vứt bỏ rồi báo chí. Có nhiều hăng hái quan sát TV tiết ánh mắt. Hắn thấy là phát lại tối hôm qua bóng đá bình luận tiết ánh mắt. Một chút danh túc cùng bóng bình nhà hội tụ một đường kỹ chiến thuật phục bàn ngày hôm qua trận chung kết cấp liên đoàn. Đối với cả chàng tranh tài tiến hành mảnh gửi họ phân tích và giải thích. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình tranh luận đến phi thường kịch liệt. Andrik thích xem cái này tiết ánh mắt. Bởi vì cái này xa so với tin tức tới có nội hàm. Một trận bóng đá tranh tài điểm số có lẽ rất đơn giản. 1-0, 2-1, 3-0 loại hình. Chỉ là mấy cái dẫn bóng. Nhưng ở 90 phút bên trong. Cũng không phải là trên trận cầu thủ cái nào đó sai lầm hoặc mười mấy giây bên trong phấn khích. Phối hợp sáng lập dẫn bóng có thể áp xúc tranh tài toàn bộ. Có kinh nghiệm về hưu huấn luyện viên cùng ánh mắt độc đáo bóng bình nhà ngồi xuống một lần nữa. Phục bàn tranh tài, thường thường có thể cung cấp rất nhiều mắt thường không thấy được tin tức. Mà ở trong đó mặt, cũng có Andrik ở bên sân chỉ huy cũng bỏ lỡ hoặc không có ý thức được. Với hắn mà nói, nhìn xem cái này tiết ánh mắt, đối với mình dạy học rất có ích lợi. Dù là chỉ làm cái người xem, cũng có thể khai thác nghĩ đường. Say rượu về sau, Fredo cùng Brady trạng thái tinh thần không được tốt lắm. Nhìn lên đến có chút ngơ ngơ ngác ngác. Hai người muốn về nhà ngủ bù. Ít nhìn xem thời gian. Nàng muốn đi đại học đi học. Andrik chuẩn bị lái xe đi đưa nàng. Kết quả điện thoại di động vang lên. Cúp điện thoại về sau. Íp hướng hắn ôn nhu nói. Ngươi có việc liền đi mau lên. Chính ta đón xe. Andrik cười nói. Không nóng nảy. Đi thôi. Ta đưa ngươi. Ra ngoài mở rồi xe tải nàng đi đại học trên đường. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên cũng lộ ra còn không có khôi phục tinh thần. Đầu dựa vào cửa sổ xe duy trì trầm mặc. Làm xe đứng ở đại học cổng lúc, íp bỗng nhiên xoay đầu tới nhìn chằm chằm Andrik hỏi. Nàng đi nơi nào? Andrik không hiểu thấu nói. Ai? Người ca sĩ bạn gái? Hả? Tại nơi khác tuyên truyền album? Không tại London? Tốt như vậy sao? Có ý tứ gì? Íp thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục xoay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Nhàn nhạt nói, người vui vẻ nhất thời điểm. Nàng hẳn là hầu ở bên cạnh ngươi. Ha ha, ta không cảm thấy có cần phải. Nói như thế nào đây? Ta thích bảo trì khoảng cách nhất định cảm giác. Huống hồ, nàng là sự nghiệp hình nữ nhân. Ta duy trì sự nghiệp của nàng. Nàng cũng ủng hộ ta. Nếu như nàng mỗi ngày bồi tiếp ta, ta ngược lại sẽ áy náy. Bởi vì ta không có quá nhiều tinh lực tốn hao tại hống chuyện của nữ nhân bên trên. Ta là không thú vị nam nhân. Andrik nói rằng cuối cùng dùng chút tự diễu khẩu khí. Huấn luyện viên bóng đá liền cái này mệnh. Muốn thành công, liền muốn tiêu rất nhiều thời gian. Bởi vì bóng đá là rất nhanh thức thời. Người chẳng những muốn nghiên cứu lập tức bóng đá phong cách cùng chiến thuật đặc điểm. Còn muốn có nhạy cảm khứu giác đi nhìn rõ tương lai xu thế. Chứng thực đến công tác cụ thể. Chính là phản phục nghiên cứu đối thủ. Có đôi khi làm việc rất buồn tẻ, nhưng Andrik chỉ có thể khổ bên trong làm vui, mà có đôi khi đi qua đại lượng khô khan nghiên cứu về sau phát hiện đối thủ nhược điểm. Như vậy thì là một loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa như vậy vui sướng cùng thống khoái. Thứ khoái cảm này, ngoại nhân là trải nghiệm không đến. Íp nghiêng đầu lại nhìn thẳng Andrik 3 giây, nàng cặp kia mỹ lệ thanh tịnh con ngươi thấy Andrik có chút sợ hãi trong lòng. Hắn nói, Người sẽ không hoài nghi ta là đồng tính luyến à? Íp bật cười, nét mặt tươi cười như hoa, lung lay đầu đẩy môn hạ xe. Sau đó xoay người lại xoay người hướng xe bên trong Andric nói rằng: lái xe cẩn thận. Andric hướng nàng phất tay cáo biệt, lái xe đi hướng câu lạc bộ. Ra ngoài trước đó gọi điện thoại cho hắn chính là câu lạc bộ CEO Adam. Cáo chi Andric câu lạc bộ tới rồi một vị thương nghiệp hợp tác đồng bạn. Puma thương nghiệp đại biểu Ume Heisenberg. Không sai biệt lắm một năm trước, Andric cùng Heisenberg lần đầu tiếp xúc. Hai người cũng không có đàm khép. Đến rồi mùa hè, Puma thái độ có chút miễn cưỡng cùng Miuo ký xuống một phần quần áo chơi bóng tài trợ hợp đồng. Xem như một lần tại Premier League thử nghiệm đầu tư. Cái kia phần hợp đồng cũng không lớn. Một năm 75 vạn bảng Anh. Hiện tại một năm kỳ còn chưa tới. Heisenberg chủ động trèo lên cửa đến thăm Miuo. Khẳng định là muốn tiếp tục thương nghiệp hợp tác. Adam vị này câu lạc bộ CEO cũng rất giàu hoạt. Lại lần nữa năm về sau liền đối ngoại thả ra gió. Miuo quần áo chơi bóng tài trợ cùng trước ngực quảng cáo hội tại nửa năm sau đến kỳ. Miuo tại Premier League cao quang biểu hiện tăng thêm số lần không ít trực tiếp. Để câu lạc bộ thương nghiệp hiệu ứng cùng viết càng tăng. Barclay Ngân hàng đã cùng Miuo đã đạt thành miệng đầu hiệp nghị. Mùa hè, bọn hắn sẽ tiếp tục tài trợ. Hơn nữa là một phần 2 năm hợp đồng. Mỗi năm 150 vạn bảng Anh. Puma bên kia cũng ngồi không yên. Miuo không những ở Premier League biểu hiện không tầm thường. Hiện tại Cúp Liên đoàn đoạt giải quán quân. Nếu nói bản trận đấu mùa giải nước Anh giới đá banh có bao nhiêu kinh điển ống kính. Như vậy nó bên trong hơn phân nửa đều có Miuo bóng dáng. Chỉ là quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ. Liền để bọn hắn lừa lật ra. Cái này cũng cùng Miuo lần đầu leo lên Premier League có quan hệ. Fan hâm mộ bóng đá đối với mới quần áo chơi bóng mua sắm nhiệt tình là nóng nảy. Hơn nữa theo càng ngày càng nhiều trung lập fan hâm mộ bắt đầu chú ý Miuo. Cái này đều trực quan thể hiện tại rồi quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ bên trên. Thương nghiệp hợp tác mục đích cùng hợp đồng. Bình thường đều lại ở lên một phần hợp đồng đến kỳ nửa trước năm bên trong làm ra quyết sách. Tiếp tục hợp tác hoặc là đình chỉ hợp tác. Cũng sẽ không tại thật đợi đến hợp đồng đến kỳ lúc mới làm quyết định. Phương diện này sự tình. Lúc đầu Adam chính mình liền có thể ứng phó. Nhưng vì biểu hiện thành ý. Andric dự định tự mình gặp mặt Heisenberg. Như hắn năm ngoái nói đồng dạng. So với hắn so sánh coi trọng có giao tình hợp tác đồng bạn. Đi vào câu lạc bộ. Andric trực tiếp đem Heisenberg mời vào phòng làm việc của mình. Heisenberg nói vừa thông suốt lời khen tặng, còn đưa một phần nhỏ lễ vật chúc mừng Miuo đoạt được League Cup. Thái độ của hắn so với năm ngoái có rồi long trời lở đất biến hóa. Nhiệt tình bành trướng, miệng lưỡi lưu loát vì Miuo ca công tụng đức, thậm chí đều đã vận dụng vĩ đại cái từ này. Andric cùng Adam đều biết rõ đối phương đây là vuốt mông ngựa. Cười cười liền phải rồi, không cần thiết để vào trong lòng. Nói tới cụ thể mùa giải sau tài trợ hợp đồng lúc, Heisenberg đề nghị ký 3 năm đến 5 năm hợp đồng, mỗi năm phí tài trợ 125 vạn bảng Anh. Andric trực tiếp bác bỏ, hơn nữa lấy ra một cái phương án, một năm hợp đồng, 125 vạn bảng Anh, 2 năm hợp đồng, mỗi năm 150 vạn bảng Anh, 3 năm hợp đồng, mỗi năm 200 vạn bảng Anh. 4 năm hoặc 5 năm hợp đồng, mỗi năm 350 vạn bảng Anh. Heisenberg hơi kém liền quẳng cái chén đi. Andric để hắn an tâm chớ vội, vì hắn phân tích phần này đề án nguyên do. Miuo chỉ cần bảo trì lại hiện tại Premier League bài danh. Như vậy, mùa giải sau, bọn hắn sẽ chinh chiến châu Âu sân bóng. Mặc dù là lực ảnh hưởng cúi xuống UEFA Europa League. Nhưng tóm lại là có trợ giúp thương nghiệp khai thác, mà Andric cũng có lòng tin mùa giải sau. Miuo sẽ càng thêm cường đại, đi trùng kích càng nhiều cúp. Heisenberg cảm thấy hợp đồng dài hạn quá mạo hiểm. Hắn đề nghị trước ký một năm, sang năm lại ký hai năm. Andric biết rõ đối phương tính toán gì. Đơn giản là năm nay ký 125 vạn bảng Anh hợp đồng. Mùa hè sang năm nếu như Miuo có thể duy trì sức cạnh tranh. Như vậy, lại ký mỗi năm 150 vạn bảng Anh 2 năm hợp đồng. Andrej thì cười nói. Heisenberg tiên sinh, chúng ta có thể năm nay tiếp tục ký 1 năm hợp đồng. Nhưng nếu như đến rồi sang năm, Puma còn có hứng thú hợp tác với chúng ta. Ta ra giá thấp nhất là 1 năm 200 vạn bảng Anh rồi. Heisenberg kinh ngạc. Cái này loại nông cạn số lượng trò chơi tự nhiên không cột được Andrej. Huống hồ miệng đầu hứa hẹn không có chút nào lực ước thúc. Hắn mang theo Andrej đề nghị phương án rời đi. Muốn trở về công ty nghiên cứu một chút. Một tháng sau, Puma đồng ý 2 năm tài trợ phương án. Mùa hè sẽ tục ký hợp đồng. Mỗi năm phí tài trợ 150 vạn bảng Anh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.